Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, ta bắn. Trận chiến ngày hôm nay, bất luận chọn được cái nào thành, đối phương nhất định sẽ tập trung sức mạnh trước tiên tập kích cho ngươi. Ta cùng Từ Oánh Oánh, Đường Xuyên ba người gặp cật lực yểm hộ ngươi, tận lực cho ngươi ngăn cản nhiều nhất đối thủ. Ta đã điều tra, mặt khác 4 tòa thành vũ đồ tổ đại biểu, số lượng nhiều nhất không cao hơn 9 người. Nói cách khác, ác liệt nhất tình huống, ngươi khả năng cần lấy 1 địch 6. Ngụy Nguyên vẻ mặt lo lắng nói rằng, tuy rằng trận đánh hôm qua Lý Huyền Dạ bùng nổ ra thực lực gọi người kinh thán không thôi, nhưng tối đa cũng chính là lấy 1 địch 4. Nếu muốn lấy 1 địch 6, hơn nữa còn ở là ở đối thủ đã sớm cảnh giác tình huống, vẫn sẽ có rất đại nguy cơ. Không sao, các ngươi không dùng tới trận cũng có thể. Lý Huyền Dạ lòng tin 10 phần nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngụy Nguyên vô cùng ngạc nhiên. Cái tên này cũng quá ngông cuồng tự đại đi. Đường Đường nhưng phụ họa nói. Ta cảm thấy cũng đúng. Ngày hôm qua ta tiêu hao quá nhiều thể lực, bây giờ còn chưa khôi phục như cũ. Ngày hôm nay ta thẳng thắn làm một người khán giả được rồi. Trong lòng nàng buồn cười. Cái tên này hôm nay khí tức rõ ràng cảm giác lại có tăng lên. Phỏng chừng thực lực lại tiến bộ không ít. Tuy rằng Đường Đường là ở không hiểu yêu nghiệt này là như thế nào làm được như vậy tiến bộ thần tốc. Bất quá hắn nếu muốn một người đi một mình đấu đối phương toàn trường, chính mình làm sao không thành toàn một phen đây. Liền ngươi cũng theo hồ đồ. Ngụy Nguyên càng là bó tay rồi. Vừa liếc nhìn Hùng Kiện, thấy hắn tựa hồ không có ý phản đối, trong lòng không khỏi cảm thấy một vệt bi thương. Lẽ nào Lý Huyền Dạ thật sự đã lợi hại đến trình độ như thế sao? Không lâu lắm, chọn lựa thi đấu chính thức mở ra. Hùng Kiện đại biểu Hải Lâu Thành cái thứ nhất đi vào rút thăm. Từ tứ phương đối thủ bên trong, rút chúng Long Không Thành. Long Không Thành tuy rằng thực lực xếp hạng không kịp Thiên Dương Thành, nhưng là Thập Hải Liên Minh bên trong chỉ đứng sau Thiên Dương Thành thành lớn. Ở vào Đông Thăng Quốc càng phương Bắc, cùng đế đô tương ứng Đông Lâm quận giáp giới, là Thập Hải Liên Minh bên trong cùng đế đô giao du mật thiết nhất thành bang. Đã từng đi ra không ít kinh tài diễm diễm thiên tài tuyệt thế, bây giờ đều ở trong đế đô đảm nhiệm chức vị quan trọng. Long Không Thành thực lực hay là không kịp Thiên Dương Thành, nhưng chịu đến hải tộc tập kích cũng không nhiều. Cái này cần lấy để Long Không Thành bảo vệ lưu lại càng nhiều trời mới tu luyện người. Những người tu luyện này một đời trưởng thành, tích lũy ra thâm hậu gốc gác, là Thiên Dương Thành đều không thể so sánh nổi. Đối phương phái 7 tên vũ đồ cấp 10 cao thủ trên trận, chỉ nhìn một cách đơn thuần khí thế, liền cùng với những cái khác thành bang võ giả có rất lớn không giống. Mỗi một cái tựa hồ cũng nắm giữ từ lúc sinh ra đã mang theo khí chất quý tộc, chính là lên sân khấu luận võ, cũng cho người một loại thái tử gia vi phục tư phóng cảm giác. Giữa hai lông mày có một luồng cao cao tại thượng, vênh váo hung hăng vẻ kiêu ngạo. Nhìn thấy Hải Lâu Thành chỉ có Lý Huyền Dạ trên một người trận, Long Không Thành 7 người ánh mắt xem thường, nhưng vẻ mặt lại không chút nào bất cẩn khinh địch. Hôm qua bọn họ cũng đang quan chiến, Lý Huyền Dạ biểu lộ ra thực lực làm người thán phục. Đối phó loại này cường địch, dù cho chỉ có một cái, cũng nhất định phải toàn lực ứng phó mới được. Lý Huyền Dạ, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Huyền Dạ công tử, rảnh rỗi đến ta Xuân Đầy Lâu ngồi một chút, bao đêm mới 500 nha. Ở đây khán giả thấy Lý Huyền Dạ lên sàn, cũng bùng nổ ra một trận không nhỏ tiếng ủng hộ. Trận đánh hôm qua Lý Huyền Dạ lấy 1 địch 4, rất có một người giữ quan vạn người phá khí thế. Thêm vào hắn môi hồng răng trắng, nhan giá trị không thua, tự nhiên cũng thu hoạch một nhóm lớn fan, còn có nhân cơ hội đánh quảng cáo tú bà. Cùng lúc đó, đến từ chỗ khách quý ngồi thứ từng đôi mắt cũng chính nhìn chăm chú lên Lý Huyền Dạ bóng người. Chữ thiên số 1 hạng nhất chỗ ngồi, một tên phong thần như ngọc, thần mạo phi phàm người thanh niên trẻ ngồi cao thủ tịch. Hắn híp mắt tùy ý ngắm đấu trường trên một chút, hững hờ mà hỏi, Úy Trì thành chủ, Này Lý Huyền Dạ là lai lịch gì? Vì sao tiếng hô to lớn như thế? Người này là Hải Lâu Thành phái tới dự thi đại biểu chi nhất. Hẳn là gần nhất mới vừa quật khởi ngôi sao mới. Hôm qua lấy sức một người đánh bại 4 tên vũ đồ cấp 10 cường địch. Vì vậy danh tiếng vang xa. Được khen là Hải Lâu Thành thiên tài số 1. Nói giải thích là một tên cẩu thả ra đại hán. Thân cao 9 thước. Người mặc một bộ đỏ khóa sắt giáp. Bá đạo uy mãnh. Khác nào chiến thần. Nhưng giờ khắc này ở người thanh niên trẻ trước mặt. Nhưng biểu lộ cực kỳ cung kính khiêm tốn. Úy trì Uy Long. Thiên Dương Thành thành chủ. Úy trì bộ tộc ở Đông Thăng Quốc bên trong danh tiếng hiển hách. Công huân vô số. Trong đó chính là lấy Úy trì Uy Long danh vọng cao nhất. Đặc biệt là 7 năm trước đột phá võ tôn cảnh về sau. Cả nước bên trong càng là khó gặp đối thủ. Có thể làm cho hắn thái độ như vậy khiêm tốn người. Ngoại trừ hoàng tộc con cháu. Liền không người ngoài. Hải Lâu Thành loại này biên thùy chi địa. Lại cũng có thể xuất hiện thiên phú kinh diễm tuổi trẻ tuấn kiệt. Không tồi không tồi. Người cho ta ghi nhớ người này. Hôm nay hắn nếu có thể lại thắng một hồi. Liền cho hắn nhất tấm thiệp mời. Tuân mệnh, Úy trì Uy Long lập tức đồng ý. Nhưng trong lòng thì giờ khóc giờ cười. Vị này ba hoàng tử điện hạ xưa nay bình thường đến cực điểm. Sinh ra được liền chỉ biết ham chơi hưởng lạc. Nếu không phải là bởi vì nhị hoàng tử năm gần đây thực lực tăng nhanh như gió. Sâu hoàng đế bệ hạ yêu ái. Rất nhiều lập chữ chi tâm. Hắn cái này giả áo túi cơm như thế nào lại quan tâm lên những chuyện này. Lần này hắn liều sống liều chết. Cầu đến rồi một cái thập hải liên minh tuần sát sứ thân phận. Dựa vào lý do này chạy tới bàng quan. Còn muốn hưng sư động chúng mở cái gì quần hùng yến. Rộng rãi mời các thành tinh anh võ giả tham gia. Còn không phải là vì lôi kéo thập hải liên minh tiềm lực thiên tài. Cho mình tráng thế chỗ dựa. Cũng may sau này đoạt tranh chấp tăng thêm thẻ đánh bạc. Tuy rằng trong lòng oán thầm không ngừng. Có điều Úy trì Uy Long biết rõ hoàng gia bên trong sự tình. Bọn họ những này võ đạo thế gia là quấn không ra quan hệ. Hoàng đế bệ hạ sớm muộn đều muốn thoái vị. Mặc kệ là vị nào hoàng tử. Thế nào cũng phải ôm một cái bắp đùi mới được. Này tam hoàng tử mặc dù bất thành khí hậu. Nhưng ít ra còn có chút lòng cầu tiến. Năng lực không đủ cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Úy trì gia ở thập hải liên minh căn cơ không gì phá nổi. Nếu có thể nâng đỡ một cái loại nhu nhược thượng vị. Chỗ tốt lớn hơn chỗ hỏng. Mãi đến tận Úy trì Uy Long xin cáo lui sau khi rời đi. Vị này ba hoàng tử điện hạ mới dần dần dương đôi mắt. Hừ nhẹ nói. Đều cho là ta sợ sệt chính là nhị ca. Không biết một giới vũ phu nhất không đáng cảnh giác. Ngược lại là hải đường muội muội, gốc gác của nàng quá mức sâu xa. Vạn nhất đại chu vương triều bên kia có chút gió thổi cỏ lay. Chấm ngoặc kép, sao, Long không thành Dương Nghị đến chiến. Long không thành Đỗ Tài Thao đến chiến. Long không thành, chấm ngoặc kép, nổi trống tiếng vang, đấu trường trong nháy mắt mây gió biến ảo. Long không thành 7 tên cấp 10 cao thủ đồng thời bạo phát. Trùng thiên kiêu ngạo trồng chất, khác nào sóng lớn cuồn cuộn, sóng thần đột kích, chen chúc mà tới, Lý Huyền Dạ như Thái Sơn cự phách, bát phong bất động, sừng sững nhất tôn, đối mặt 7 tên cao thủ hung hăng vây nháo, không biến sắc chút nào. Một cái búng tay, lục mạch kiếm khí uyển như thần quang bắn ra, đụng đầu xông vào trước nhất một tên Long không thành cao thủ. Dường như phi long kỵ mặt, tiết lỡ lớn đầu. Lang cái liền ngã sấp mặt, ta bắn, lục mạch thần kiếm như laser trường pháo, bay múa đầy trời, oanh bắn không ngừng, thời gian chớp mắt, đấu trường trên liền ngã một mảnh, Long không thành 7 tên vũ đồ cấp 10 cường giả, liền Lý Huyền Dạ quanh thân 10 mét đều không thể đặt chân, liền không một người có thể lại nổi lên, toàn trường ồ lên, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.